sao phải nói đường hoàng như vậy làm gì? Phật môn, các ngươi và ta vốn là không đội trời chung. Ta không giết hắn, lẽ nào các ngươi sẽ tha cho ta? Nếu không phải ảnh hưởng của Phật môn trong dân gian quá lớn, thì đã không, chỉ đơn giản là diệt Thiếu Lâm đơn giản như thế. Pháp Chiếu liên tục nói cho hắn quy y cửa Phật, nhưng chuyện này làm sao có thể đơn giản như vậy? Hoặc là phế mất một thân võ công của hắn, hoặc là trực tiếp khống chế tâm thần của hắn, kết quả cuối cùng đều là để hắn trở thành một con rối. Phật môn đối phó với người của ma đạo chưa từng có chút lòng thương xót. Nào, những người ma đạo đó quy y cửa Phật, thật sự cho rằng bọn họ là tự nguyện sao? Pháp Chiếu im lặng. A Di Đà Phật. Pháp Chiếu khẽ đọc Phật hiệu, vươn tay ra một cái, kéo thi thể của Diệu Chân về, cúi đầu nhìn thi thể của Diệu Chân. Pháp Chiếu khẽ nói, là Bần Lăng sai rồi. Nếu không phải hắn cố gắng đưa Lâm Mang vào Phật môn, có lẽ cũng không có cảnh tượng như thế này rồi. Cách chương